Mục Thần Ký, chương 2086, Di La Cung chủ nhân bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1752, Di La Cung chủ nhân bồi thường nửa năm này thời gian, đối Tần Mục tới nói quả thực là dày vò. Đồng thời cũng là một lần khó được bản thân tăng lên Vô Nhai lão nhân hiểu đạo pháp thần thông quá nhiều. Di La Cung đạo pháp, Thiên Đô một phần đạo pháp, hắn toàn bộ rõ như lòng bàn tay, duy nhất không hiểu. Liền chỉ có bị hắn vu oan vì Thiên Đô khinh đạo giả đại đạo thần thông, cùng với quy khư chi đạo. Hắn không cách nào lợi dụng đạo thụ cạm bẫy, dò xét những cái kia không tu đạo thụ thành đạo giả đạo pháp thần thông. Dù vậy, hắn nắm giữ kiến thức cũng có thể xưng 17 cái vũ trụ kỳ đệ nhất nhân. Cùng loại tồn tại này giao chiến, Tần Mục tự nhiên mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng may Di La Cung chủ nhân khai sáng ra chuyên môn khắc chế quy khư chi đạo dây đỏ nút cài ấn. Tần Mục cũng hiểu. Vô Nhai lão nhân dùng dây đỏ nút cài ấn tới đối phó hắn, bị hắn nhiều lần hóa giải, để chiêu này nhằm vào quy khư chi đạo mạnh nhất thần thông hoàn toàn vô dụng. Vì đối phó hắn, Vô Nhai lão nhân cuối cùng đành phải sử dụng thế giới thủ, áp dụng giết địch 1000 tự tổn 800 chiến pháp, cùng hắn quy khư chi đạo khắc chế lẫn nhau, thử ma diệt Tần Mục quy khư sen. Chẳng qua Tần Mục lưng tựa hỗn độn trường hà, quy khư sen cắm rễ ở trong hỗn độn, không ngừng hấp thu năng lượng, cái này trở thành hắn kiên trì nổi tiền vốn. Nhưng nếu không có lưng tựa hỗn độn trường hà, lấy Tần Mục thực lực, đã sớm bị Vô Nhai lão nhân đánh bại đánh đổ. Vô Nhai lão nhân thật có phương pháp để hỗn độn trường hà biến mất, nhưng nếu như làm như vậy lời nói, Tần Mục liền có thể lập tức lui ra thế giới thủ phạm vi bao phủ, Vô Nhai lão nhân liền không cách nào đem hắn ném vào quá khứ. Hai người giằng co nửa năm lâu. Tần Mục tại Vô Nhai lão nhân chèn ép xuống, đối quy khư chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu. Hắn nguyên bản đối quy khư chi đạo lĩnh ngộ liền chỉ kém đế hậu nương nương, tuy là chưa giống như đế hậu làm như vậy đến quy khư thành đạo, nhưng hắn nhận được nhị công tử Vô Cực giúp đỡ, gieo xuống hạt sen, mọc ra lá sen hoa sen, quy khư chi đạo có khả năng thi triển ra lực lượng, ngược lại muốn vượt qua đế hậu nương nương một ít. Hiện tại hắn hoa sen thành đài, đạo cảnh nhị phẩm đài sen, tại quy khư chi đạo lĩnh ngộ bên trên, cũng đã vượt qua đế hậu rất nhiều, có thể nói là 17 cái vũ trụ kỳ đến nay, gần với nhị công tử. Trải qua Vô Nhai lão nhân rèn luyện, hắn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, khoảng cách đạo cảnh tam phẩm đài sen cũng là càng ngày càng gần. Nhưng mà, tăng lên lớn nhất ngược lại không phải là quy khư chi đạo, mà là Tần Mục thế giới thủ. Thế giới thụ cùng quy khư sen khắc chế lẫn nhau, Vô Nhai lão nhân thôi thúc thế giới thụ tới luyện hóa Tần Mục quy khư sen, tất nhiên sẽ sử dụng ra thế giới thụ các loại huyền diệu thần kỳ. Mà Tần Mục cũng tương tự tu luyện thế giới thụ, hắn thế giới thụ cũng là chân chính thế giới thụ, cũng không phải là quan tưởng mà sinh, cũng không phải Lam Ngự Điền hư sinh hoa lấy đạo pháp phân tích mà đến, mà là đến từ Vô Nhai lão nhân. Giúp đỡ, Tần Mục đối với thế giới thụ vận dụng, luôn luôn là hiểu biết lơ mơ, dù sao cũng là trực tiếp trồng, không có bao nhiêu người lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhai lão nhân thử luyện hóa hắn, ngược lại tương đương với lấy thân làm mẫu, tự thân dạy dỗ, tay nắm tay dạy hắn làm sao thôi thúc thế giới thụ, làm sao lĩnh ngộ thế giới thụ bên trong tích chứa đạo pháp, tự nhiên sẽ mang cho hắn bay vọt về chất. Đây cũng là Tần Mục có thể tại Vô Nhai lão nhân trong tay kiên trì nửa năm lâu nguyên nhân một trong. Nhưng mà, đần nhất phương pháp, lại là biện pháp hữu hiệu nhất, Vô Nhai lão nhân cưỡng ép luyện hóa Tần Mục, trước sau tiêu phí thời gian nửa năm, cuối cùng đem Tần Mục quy khư sen đánh cho gãy. Thành công, gần trong gang tấc, quy khư sen gãy, Tần Mục bị thương nặng, theo hoa sen bên trên rơi xuống, Vô Nhai lão nhân cong ngón tay búng một cái, một mảnh thế giới thụ lá cây bay ra, rơi vào Tần Mục dưới chân. Mảnh lá cây này nhanh chóng biến lớn. Lá cây đường vân rõ ràng giống như là đại lục núi sông đường sông đồng dạng, đan sen, Tần Mục hướng về thế giới thụ lá cây thời điểm, lá cây đường vân rõ ràng cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Hắn còn chưa rơi vào lá cây bên trong, mảnh lá cây này đã biến thành sừng sững đại lục, mang theo hắn, sắp xông vào hỗn độn trường hà. Vô Nhai lão nhân sắc mặt nghiêm nghị, như lâm đại địch, sau lưng thế giới thụ đột nhiên đạo quang đại phóng. Sớm tại cự nhân Thái Dịch đặt chân hỗn độn trường hà thời điểm, hắn cũng đã có cảm ứng. Cự nhân Thái Dịch sở dĩ bổ ra đạo thứ nhất hỗn độn trường hà sau đó, phía trước lại xuất hiện một đạo trường hà, cũng là hắn tại cản trở. Thế gian này có thể làm cho hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm không nhiều, nhị công tử Vô Cực là một cái trong số đó, Thái Dịch cũng là một trong số đó. Còn Di La Cung mặt khác công tử, cùng Thiên Đô mặt khác khinh đạo giả, hắn căn bản không để vào mắt. Cự nhân Thái Dịch động tác, có thể nói là không gì sánh được Diêu Dao, không gì sánh được Dương Gia, bước vào hỗn độn trường hà thời khắc, hắn Đại La Thiên Bộc phát ra đạo quang cũng đã theo trên không lỗ chiếu mà đến, vù một tiếng chiếu rọi tại Vô Nhai trên người ông lão. Đây cũng là buộc Vô Nhai lão nhân không thể không cưỡng ép đánh gãy Quy Khư Sen, trước giải quyết Tần Mục nguyên nhân. Đột nhiên, hỗn độn trường hà kịch liệt rung chuyển, Vô Nhai lão nhân đứng dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn trường hà đột nhiên vỡ ra, một đạo phù quang bổ ra rung chuyển hỗn độn, phù quang hai bên là bị một phân thành hai hỗn độn phá diệt đại kiếp. Cái kia phù quang không gì sánh được sắc bén, vô cùng kinh khủng, cái này thần thông vậy mà xuyên thấu phá diệt đại kiếp, gào thét đi vào thế giới thụ bên dưới, đón Vô Nhai lão nhân đầu chém xuống. Phá diệt đại kiếp bên trong, hỗn độn chi khí quyết liệt phun trào, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy mênh mông hỗn độn chi khí phía sau, có một tôn không gì sánh được vĩ đại cự nhân thân ảnh, ngay tại đạp phá trường hà hướng bên này đi tới. Trường hà bên trong hỗn độn chi khí nhào vào hắn như là bàn thạch thân thể bên trên, không có cho hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì, phá diệt đại kiếp, dường như cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Cùng lúc đó, Thái Dịch Đại La Thiên cũng xuất hiện tại Vô Nhai đỉnh đầu của ông lão, đạo thụ bên trên hiện ra một viên đạo quả bên trong tích chứa đại đạo bộc phát. Hiện tại Thái Dịch, tái hiện hôm đó kéo dài 16 kỳ phá diệt kiếp, thẳng đến thứ nhất kỳ Di La Cung, cùng Di La Cung chủ nhân đại chiến lúc anh tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di La Cung chủ nhân có thể đem Thái Dịch đánh bại, đem hắn đánh rớt đến kỳ thứ tư phá diệt kiếp bên trong. Nhưng Vô Nhai lão nhân cũng không phải là Di La Cung chủ nhân. Mặc dù hắn hiểu so Di La Cung chủ nhân càng nhiều, mặc dù hắn được trời ưu ái, là thế giới thụ thành đạo, nhưng mà hắn một thân đạo pháp cũng không phải là tự mình tu luyện mà tới. Bởi vì cái gọi là biết nó như thế biết nó vì sao, chính là Vô Nhai lão nhân trạng thái. Đối mặt Thái Dịch cái này một búa, Vô Nhai lão nhân tóc trắng tung bay, cũng vận dụng bản thân tất cả thực lực. Ầm ầm. 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, vô số hắc ám vừa to lớn sợi rễ, như là hắc long tại phá diệt kiếp bên trong rời sông lấp biển, xông về Thái Dịch chân thân. Tràng diện kia, tựa như vạn long ở trong hỗn độn chảy xiết. Thế giới thủ, là tự nhiên không đổi vật chất, hắn sợi rễ có thể xuất hiện đang tùy ý thời đại, tùy ý phá diệt đại kiếp bên trong, hắn thậm chí so Di La Cung còn kiên cố hơn, còn bền hơn không thể gãy. Hắn sợi rễ nhanh chóng trèo lên Thái Dịch hai chân, dọc theo Thái Dịch hai chân hướng lên trên quấn quanh, thử đem Thái Dịch kéo vào thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong. Cùng lúc đó, phía sau hắn, thế giới thụ bản thể đạo quang bốc hơi, thế giới thụ bên trên đạo quang hội tụ, ngưng kết thành từng mai đạo quả hình dáng, 36.000 viên đạo quả, từng người tỏa ra khác biệt quang mang. Đó cũng không phải là chân chính đạo quả, mà là 16 cái vũ trụ kỳ đến nay. Tất cả tu luyện đạo thụ thành đạo giả đạo quả hình chiếu. Dù vậy, cỗ lực lượng này cũng là có thể xưng tuyệt đại. Cái kia từng mai đạo quả chiếu rọi xuống, thế giới thụ cành lá bên trong giống như đại đạo nằm sấp lưu truyền, tại cành lá bên trong uốn lượn di động, để cả cây thế giới thụ giống như là theo thứ nhất kỳ đến thứ 16 kỳ tất cả đại đạo tụ hợp thể. Đòn đánh này, hắn nhất định phải ngăn lại, chẳng những muốn ngăn lại, hắn còn muốn trọng thương Thái Dịch, thậm chí giết chết Thái Dịch. Thái Dịch mức độ nguy hiểm còn tại Tần Mục phía trên. Tần Mục tại quá khứ vũ trụ chỉ là một cái ưa thích bốn phía quấy nước đục thất công tử. Nhưng mà Thái Dịch lại là một cái mạnh mẽ khinh đạo giả. Khinh nhờn đại đạo, thần phủ cùng thế giới thụ sắp va chạm. Cũng trong lúc đó, Di La Cung tam công tử tứ công tử, cùng một đám Di La Cung điện chủ, thành đạo giả, từng người đem đạo pháp của mình thần thông thôi phát đến cực hạn. Đây là cơ hội trời cho, có thể một lần giải quyết đi Di La Cung hai đại đối thủ cơ hội tốt. Nếu như không lấy, thiên lý bất dung, tổ đình Ngọc Kinh Thành, thứ nhất kỳ phá diệt đại kiếp trên không, Di La Cung mang theo 7 tòa cung điện trôi nổi. Thái thượng trong điện, đại công tử Thái thượng lúc này cũng mở mắt, ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía 17 kỳ trận chiến kia. Lúc này Thái Thượng Điện không còn trước kia tráng lệ, mà là một tòa nhà tranh môn hộ mở ra, lơ bên trong Thái Thượng xa xa nhìn thấu một màn này, không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói. Lăng Tiêu, Tử Tiêu, các ngươi vẫn là khinh thường hai vị này a hát. Ánh mắt của hắn rơi vào Di La Cung đóng chặt trên cánh cửa, trong cánh cửa, chính là lão sư của hắn, đạo tâm đã chết, thân thể đã hỏng Di La Cung chủ nhân. Lão sư đem Thiên Đô đánh rớt đến kỳ thứ tư, thâm ý sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đô cao hứng với kỳ thứ tư, lão sư tại thứ bảy thế kỷ hủy hắn, đem hắn đưa đến kỳ thứ tư, có phải là vì bù đắp lỗi lầm của mình? Đại công tử Thái Thượng thấp giọng nói, hiện nay, ta hiểu lão sư dụng tâm lương khổ, mà các ngươi nhưng vẫn là u mê không tỉnh. Hắn không hề rời đi Thái Thượng Điện đi ngăn cản tam công tử tứ công tử, hắn vốn liền không màng danh lợi, Di La cung chủ nhân đạo tâm tử vong, nhị công tử vô cực bị trấn áp. Nếu như hắn tới chủ trì Di La cung, tam công tử tứ công tử căn bản không tranh nổi hắn. Nhưng mà hắn không lòng dạ nào tại đây. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Hỗn Độn Điện bên trên. Hỗn Độn Điện là thất công tử Tần Mục đại đạo thành tựu. Giờ phút này Hỗn Độn Điện môn hộ vậy mà cũng mở ra, bên trong hỗn độn mênh mông. Thất công tử Tần Mục đẩy ra cửa điện, ngay tại dẫn ra cái lưng mỏi, rất tự tại. Hai người ánh mắt đối mặt. Thất công tử Tần Mục đối với hắn khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Bành, đại công tử Thái Thượng đóng lại cửa điện, không để ý tới hắn. Ghét bỏ ta, thất công tử Tần Mục rất hứng thú hướng thứ 17 kỳ trận chiến kia nhìn quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rời đi, nhìn thấy hỗn độn trường hà bên trong một đoàn không đổi vật chất, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lăng, hắn xoay người sang chỗ khác, trở về hỗn độn điện, đóng lại cửa điện. Ngay tại hỗn độn điện cửa điện đóng lại một khắc này, thứ năm kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, một viên đạo quả theo không đổi vật chất bên trong bay lên, hào quang rực rỡ, theo trên mặt sông phá vỡ nặng nề hỗn độn, hướng thứ 17 kỳ gào thét mà đi. Cũng trong lúc đó, thứ sáu kỳ đại kiếp bên trong cũng có một viên đạo quả nổi lên mặt nước, cùng lúc trước viên kia đạo quả cùng một chỗ theo mặt sông bay tới. Cái này viên đạo quả cũng là ẩn giấu ở một đoàn không đổi vật chất bên trong. Thứ 8 kỳ, thứ 9 kỳ, thứ 10 kỳ, mãi cho đến thứ 16 kỳ, đều có một viên đạo quả tự đại kiếp bên trong không đổi vật chất bên trong bay lên, chỉ có thứ 7 kỳ chưa từng xuất hiện loại này dị tượng. Đến thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, tổng cộng có 11 viên đạo quả gào thét mà đến, đi vào thái dịch sau lưng. Mà thứ 17 kỳ thế giới thụ trên không thái dịch đại la thiên bên trong, thái dịch đạo quả hào quang tỏa sáng, cùng cách kia 11 viên đạo quả hòa lẫn. Di La cung chủ nhân đối với mình sai lầm bồi thường, liền ở chỗ này. Hắn cho thái dịch, cũng chính là Thiên Đô, một cơ hội làm lại. Cách chương.